Kiếm vực vô địch, chương 295, thăm dò 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Tử Linh kiếm sắp đâm thủng ngực của Văn Nhân Nguyệt, một tia sáng màu xanh xuất hiện. Bành, Tử Linh kiếm của Dương Diệp quay về nhanh như thiểm điện, bay trở về trong tay Dương Diệp. Mà lúc này trong tay Văn Nhân Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vòng màu xanh lam. Chính cái vòng này đã đánh bay Tử Linh kiếm lúc trước. Kiếm kỹ thật quái dị. Cấp bậc kiếm kỹ này ít nhất cũng phải là địa giai đúng không? Văn Nhân Nguyệt tay cầm cái vòng, nhìn Dương Diệp nói. Còn thanh kiếm không nhìn thấy bên tay trái và thanh kiếm màu tím kia. Cấp bậc của chúng cũng phải vượt qua địa giai. Kiếm tông rất xem trọng ngươi đấy. Dương Diệp không có trả lời. Không thể không nói. Thực lực nữ nhân trước mắt này thật sự rất mạnh. Không chỉ làm khả năng hậu phát chế nhân của hắn vô hiệu, ngay cả ngự kiếm thuật cũng bị cản lại. Mà đối phương đến bây giờ vẫn nhẹ nhõm như mây gió. Dương Diệp biết. Đối phương căn bản còn chưa nghiêm túc. Nghĩ tới đây, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nhìn vào tử điêu trên bờ vai. Hắn khẽ gật đầu. Sau một khắc, Dương Diệp bước về phía trước. Mượn lực đẩy của mặt đất và tật phong ngoa. Còn có tật phong bộ gia trì. Thân thể của hắn lao nhanh về phía Văn Nhân Nguyệt. Cùng lúc đó, tử linh kiếm hắn trực tiếp hóa thành ánh sáng tím. Chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt. Lần này Dương Diệp không có nương tay. Hắn thi triển ngự kiếm thuật tới cực hạn. Hắn cách Văn Nhân Nguyệt vài chục trượng. Nhưng mà tử linh kiếm chưa tới một giây đã xuất hiện trước mặt Văn Nhân Nguyệt. Cắt nát không khí chung quanh. Sắc mặt của Văn Nhân Nguyệt không thay đổi. Tay ngọc điểm về phía trước. Nàng hơi vung tay một cái. Vòng tay trong tay của nàng hóa thành vô số vòng nhỏ bay thẳng về phía tử linh kiếm của Dương Diệp. Tử linh kiếm va chạm với cái vòng, không có âm thanh nổ vang, chỉ thấy những vòng nhỏ như nắm đấm bao phủ tử linh kiếm của Dương Diệp. Sau đó cái vòng nhanh chóng ràng buộc và áp chế tử linh kiếm gắt gao. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp biến sắc, tử linh kiếm của hắn là địa giai. Tốc độ ngự kiếm thuật càng nhanh như chớp giật, nhưng vẫn bị tổ hợp vòng nhỏ của nữ tử trước mắt áp chế. Chẳng lẽ cái vòng chính là ngụy đạo khí trong lời đồn hay sao? Không kịp nghĩ cái khác, bởi vì hắn đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt. Lần này Dương Diệp không có sử dụng hậu phát chế nhân. Tay phải xuất ra một đấm trực tiếp đấm vào ngực Văn Nhân Nguyệt. Quyền chưa đến nhưng quyền phong đã đến. Quyền phong mạnh mẽ làm cho quần áo của Văn Nhân Nguyệt áp sát vào thân thể mềm mại. Ngay cả mặt đất dưới chân cùng xuất hiện vài dấu quyền ấn. Trong mắt Văn Nhân Nguyệt còn hiện ra một tia kinh ngạc. Dường như nàng đang kinh ngạc sức mạnh của Dương Diệp. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Tay ngọc điểm nhẹ một cái. Một cái vòng lớn xuất hiện trước mặt nàng. Cũng ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Bành, cái vòng vỡ vụn trong nháy mắt. Nắm đấm của Dương Diệp thế như trẻ tre đi tới trước ngực Văn Nhân Nguyệt. Văn Nhân Nguyệt vẫn bình thản như không có việc gì. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng có nhiều điều kinh ngạc hơn trước. Ngay khi nắm đấm của Dương Diệp sắp đánh vào ngực của Văn Nhân Nguyệt, cái đóa hoa sen kia lại xuất hiện trên bụng của Văn Nhân Nguyệt. Bành, một quyền đánh vào đóa hoa sen. Toàn bộ cánh tay của Dương Diệp tê dần. Văn Nhân Nguyệt lui về phía sau 7 bước. Hắn lại lui mười mấy bước. Liên Hoa Huyền Giáp chính là địa giai trung phẩm. Sức mạnh của ngươi càng lớn, phản lực lại càng lớn. Có thể nói, có Liên Hoa Huyền Giáp bảo hộ, ta đã đứng ở thế bất bại. Văn Nhân Nguyệt nói với Dương Diệp. Nghe vậy, mí mắt Dương Diệp hơi co giật. Thì ra đóa hoa sen của đối phương chính là Huyền Giáp địa giai trung phẩm. Chẳng trách lấy hắn có sức mạnh của Huyền Thú Vương giai cũng không thể đánh tan. Huyền Giáp địa giai, thứ này khó chơi, ngươi còn có lá bài tẩy sao? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Văn Nhân Nguyệt nói. Làm sao? Dương Diệp nói. Người rất muốn biết lá bài tẩy của ta. Tay ngọc của Văn Nhân Nguyệt vung nhẹ. Những cái vòng nhỏ áp chế tử linh kiếm của Dương Diệp bay trở về trong tay. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ngươi làm ta bất ngờ. Ta rất muốn biết thực lực chân chính của ngươi. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Đến hiện tại, hắn cảm giác được thái độ của nữ nhân trước mắt này với hắn rất kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, đối phương hẳn phải đẩy hắn vào chỗ chết mới đúng. Nhưng đối phương từ lúc bắt đầu đến hiện tại, trên căn bản đều phòng ngự. Việc này rất không phù hợp lẽ thường. Văn Nhân Nguyệt không nói gì. Ngón tay ngọc điểm nhẹ về phía trước. Vô số cái vòng nhỏ bắn ra như mưa. Vào lúc chúng cách Dương Diệp khoảng một trượng, những cái vòng nhỏ kia tỏa ra hào quang màu xanh lam. Sau đó chúng dung hợp thành cái vòng lớn bao phủ Dương Diệp. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí không kém gì ngự kiếm thuật của Dương Diệp. Biết cái vòng kia khủng bố, Dương Diệp không dám khinh thường. Thân hình hơi động, hắn lập tức tránh sang bên cạnh. Nhưng cái vòng cũng bay theo hắn không buông tha. Nó lại bao phủ lấy hắn lần thứ hai. Cái vòng này chính là huyền bảo chuẩn thiên giai. Có tiên thiên linh thức, trừ phi dùng lực phá. Không phải vậy, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, nó cũng sẽ bám theo ngươi. Cách chương.